Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 943, C 943, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Du nói, mọi thứ đều rất thuận lợi trước đây, ta không cảm thấy gì. Hóa ra làm quan lại thích như thế. Mặc dù hiện tại bị Hạ Phóng chèn ép trên mọi phương diện, nhưng chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó ta cũng sẽ chèn ép người khác như thế thì trong lòng không còn cảm thấy mệt nữa. Hắn ta đến cửa gọi tiểu nhị mang thức ăn vào. Đợi hắn ta ngồi xuống lần nữa, Thẩm Nguyệt hơi lo lắng nói. Hạ Du, tự lượng sức mà tiến. Nàng biết Hạ Du quay lại là vì muốn trả thù, nhưng nếu dùng bất cứ giá nào để đối phó với kẻ địch, dù đạt được mục đích thì đến cùng còn lại điều gì? Ngôn tình sắc, Hạ Du rót thêm trà cho Thẩm Nguyệt nói. Cô không cần lo cho ta rất ổn. Ta cũng sẽ tự lượng sức, yên tâm đi. Ta sẽ không làm mấy việc ngu ngốc như trước nữa. Thẩm Nguyệt nói, vậy hôm nay ngươi tìm ta làm gì? Có việc gấp à? Ta biết chuyện Tần tướng quân gặp hạn, bây giờ hắn thế nào? Hạ Du hỏi, Thẩm Nguyệt cười khổ nói, còn có thể thế nào nữa, vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Nàng cứ cho rằng chỉ cần ôm hết lỗi lầm lần này về mình, Hoàng đế sẽ tha cho Tần Như Lương, nhưng chẳng ngờ vẫn không thể tránh được. Một khi hoàng đế thấy hắn ta không còn tác dụng nữa thì hắn ta lập tức rơi vào kết cục này. Trái tim của bậc đế vương lại vô tình tới mức này. Thẩm Nguyệt còn tưởng hoàng đế sẽ niệm tình cảm trước đây và khi đi đánh thiên hạ với Tần Như Lương. Đó là tình cảm vào sinh ra tử trên chiến trường, dù gì cũng phải có chút sức nặng. Nhưng nàng đã đánh giá cao sức nặng này, nói chuyện tình cảm với quân vương là sai lầm ngu ngốc nhất. Thẩm Nguyệt luôn cảm thấy chuyện này có một phần nguyên nhân là do mình. Nếu không phải vì nàng, dù Tần Như Lương không làm đại tướng quân, ít nhất cũng sẽ được chết ra. Nhưng bây giờ hắn ta không còn công danh lợi lộc, người lại bị thương nặng chưa tỉnh. Hạ Du nói, cô cũng đừng nghĩ nhiều nữa, kết quả như thế cũng tốt hơn tịch thu tài sản, lưu lạc ngoài đường. Làm đại tướng quân quen rồi, thỉnh thoảng làm dân thường cũng chẳng sao cả. Thẩm Nguyệt nhìn hắn ta, Hạ Du, người đúng là không còn giống trước nữa. Hạ Du cười nói, tạo hóa trêu người mà, sau khi về kinh, ta có việc cần phải làm, không chừng cơ hội để chúng ta gặp nhau sau này rất ít. Thẩm Nguyệt nhíu mày, muốn hỏi tại sao nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Hạ Du lấy thuốc mỡ từ trong áo ra rồi đưa cho Thẩm Nguyệt. Cái này đưa cho Tần Như Lương, trị ngoại thương, không chừng sẽ có tác dụng. Thẩm Nguyệt sừng sốt, đây là Tô Vũ đưa cho ngươi. Hạ Du nở nụ cười ẩn ý. Cầm lấy đi, có lẽ đây là lần cuối cùng ta chuyển đồ giúp các cô rồi. Lần cuối cùng là sao? Chính là ý tứ mà cô nghe được đấy. Hạ Du ngừng một chốc lại nói, cô hỏi hôm nay ta tìm đến là vì chuyện gì? Ta đến để tạm biệt. Thẩm Nguyệt nhướng mày. Tạm biệt, các món ăn trong tửu lầu liên tục được mang lên, lần lượt bày ra, hương sắc đều tuyệt. Rượu vẫn là rượu đấy, món ăn cũng chẳng thay đổi, nàng nhớ đến lúc trước ăn uống với Hạ Du. Có lần nào không vui vẻ đâu. Cách chương.